Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 08. Coi trọng, ai sẽ trang bức a? Conan không hài lòng vuốt ve Emilia đặt ở trên đầu mình tay. Ta sở dĩ vội vã biến trở về đến. Căn bản không phải muốn trang bức a, Emilia ha ha một tiếng. Hỏi, ngươi đoán ta tin không tin? Ta quản ngươi tin không tin? Conan tức giận chừng Emilia một chút. Cho nên, hay Bara ai đến cùng cái gì thời điểm đăng tràng? Emilia hỏi, vậy ngươi trước nói cho ta một chút. Thần tượng vụ án về sau. Ngươi lại gặp cái gì vụ án? Conan nhìn thoáng qua. Vụ án? Tại sao phải nói vụ án? Ngươi liền không thể nói với ta một cái thời gian cụ thể sao? Ta kia biết, ngươi cái này thế giới thời gian tuyến hoàn toàn là loạn điệu có được hay không? Cái gì ý tứ? Conan nhịn không được hỏi. Rất đơn giản, ta nhìn manga thời điểm. Lễ Giáng sinh cùng lễ tình nhân đều qua mấy cái. Xuân hạ thu đông đều thay phiên nhiều lần. Ngươi vẫn như cũ là một cái tiểu học sinh. Thật giống như không có lớn lên qua đồng dạng. Emilia nhịn không được đối với bản nhân tiến hành. Nhà rãnh, Conan cũng bị hù dọa. Ui, ngươi nói đùa à, dù sao manga là thế nào họa. Cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không quá rõ ràng. Cho nên ta chỉ có thể thông qua vụ án để phán đoán. Emilia nhún vai nói. Conan lúc này mới nói ra. Mori thúc thúc vừa vặn hoàn thành một cái mua bảo hiểm án giết người. Có hai tên gia hỏa tương hỗ vì đối phương mua bảo hiểm. Sau đó, chấm ngoặc kép, được rồi, ta biết, Emilia không đợi đối phương nói xong. Liền kịp phản ứng, quỷ đỏ thôn lửa tế giết người sự kiện, Conan nhẹ gật đầu. Emilia tiếp tục nói ra, khoảng cách hai Bara ai đăng chàng còn sớm đây. Cái này vụ án qua đi, còn có 1 tỷ nguyên đoạt cướp sự kiện, nhà ma giết người sự kiện. Xa hoa tàu chở khách liên tiếp giết người sự kiện. Mỗi tháng 1 kiện lễ vật uy hiếp sự kiện các loại. Chỉ ít 10 mấy cái bản án về sau mới có thể đăng tràng. Conan kìm lòng không được nhà rãnh. Ui, ngươi nói bản án cũng quá nhiều đi. Emilia hừ một tiếng nói ra. Ngươi đến nay gặp được bao nhiêu bản án mới trở thành cảnh sát chúa cứu thế? Ngươi trong lòng không có một chút bức số a, Conan? Được rồi, ngươi chậm rãi chờ đi. Emilia lần nữa vỗ vỗ Conan đầu. Cũng không quay đầu lại đi tới. Lưu lại qua một cái cuồng Conan. Nhưng là chuyện này lại nhắc nhở Emilia. Nguyên lai kịch bản đã thúc đẩy đến nơi này. Như vậy, Miyano Akemi chẳng mấy chốc sẽ đăng tràng đi. Xem ra, mình hẳn là đi tiếp xúc một chút Miyano Akemi. Nếu như Emilia không có nhớ lầm. Miyano Akemi là trang điểm trở thành Hirota Masami. Tìm rộng Điền Kiện Ba cùng Quảng Điền Minh hai người làm đồng bọn áp dụng ngân hàng đoạt cướp án. Kết quả khắp nơi đoạt cướp đến 1 tỷ yên về sau. Đồng bọn rộng Điền Kiện Ba có ý hướng nuốt riêng 1 tỷ yên lẩn trốn. Mặt khác hai người vì tìm tới tung tích của hắn phân biệt làm bộ thành rộng Điền Kiện Ba thân nhân. Thuê thám tử tìm kiếm tam tích của hắn. Mà Miyano Akemi ủy thác Mori Kogoro tiến hành tìm kiếm. Nói cách khác, chỉ cần Emilia nhìn chằm chằm Mori Kogoro tổ trinh thám, liền có thể tìm tới Miyano Akemi. Mà Emilia cũng xác thực làm như vậy. Quả nhiên, hắn tại ngày thứ 2 liền thấy một người mang kính mắt cô nương đi hướng thám tử Mori xã. Emilia không đợi đối phương tiếp cận thám tử Mori xã. Liền lên trước đem đối phương ngăn cản xuống tới. Miyano Akemi ngụy trang Hirota Masami nhìn thật giống như một cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Sợ hãi nhìn xem Emilia. Cái kia, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Emilia cười nói ra, ta muốn cùng ngươi nói một chút Miyano Shiho sự tình. Miyano Akemi ngụy trang nụ cười lập tức biến mất, thần sắc trở nên âm trầm xuống tới. Ngươi là ai? Vì sao lại biết cái tên này? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là tổ chức người? Ta cùng tổ chức không có bất kỳ quan hệ gì. Emilia, lắc đầu bình tĩnh nói ra. Ta chính là muốn cùng ngươi trò chuyện chút Miyano Shiho sự tình mà thôi. Miyano Akemi muốn cự, tuyệt, nhưng đối phương đã tìm tới cửa. Không phải do mình cự tuyệt. Tốt à, nàng bất đắc dĩ đáp ứng xuống tới. Đi theo ta. Emiya mang theo Miyano Akemi rời đi thám tử Mori xã. Miyano Akemi không nói một lời đi theo phía sau hắn. Đi một hồi hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi cái gì địa phương? Emiya nói ra, đi theo ta là được rồi. Chỉ chốc lát, hắn mang theo Miyano Akemi đi tới nơi xa một cái không có người nào công viên. Nhìn thấy một chương bằng sắt ghế dài. Đi qua ngồi xuống tới. Miyano Akemi xoắn suýt một chút. Đồng dạng đi qua ngồi xuống tới. Bất quá lại ngồi tại cái ghế một chỗ khác. Cùng Emiya cách một người khe hở. Ngươi đến cùng là ai? Tìm ta có mục đích gì? Ta nhìn chúng muội muội của ngươi. Cái gì? Miyano Akemi một mặt kinh ngạc. Nói đúng ra, là ta nhìn chúng muội muội của ngươi nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Muốn để ngươi muội muội vì ta làm việc. Emiya tận lực để cho mình trở nên ngay thẳng. Miyano Akemi trên mặt không có nổi lên một vòng giễu cợt. Siho đúng là một cái thiên tài. Mặc dù ta không biết ngươi từ cái gì địa phương nghe nói tên của nàng. Đồng thời tìm được ta. Nhưng là nàng sẽ không vì ngươi sử dụng. Ta biết, ngươi nói là nhà máy rượu sẽ không đồng ý. Đúng không? Nhà máy rượu. Miyano Akemi đầu tiên là sững sờ. Sau đó nghĩ đến gin, vodka đám người danh hiệu. Không khỏi nở nụ cười. Nhà máy rượu cái tên này xác thực rất phù hợp áo đen tổ chức hình tượng đâu. Ngươi đã biết tổ chức, nên rõ ràng bọn hắn thực lực. Siho là bọn hắn nhìn chúng nhân tài. Tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Emiya nhìn về phía Miyano Akemi. Ta thừa nhận nhà máy rượu thực lực còn không sai. Nhưng bọn hắn ngăn không được ta. À, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể đánh thắng nhà máy rượu? Đương nhiên là bằng cái này. Emiya giơ lên nắm đấm của mình. Đầu năm nay, nắm đấm lớn chính là lão đại. Không đúng sao? Miyano Akemi nở nụ cười. Ta không biết ngươi mạnh bao nhiêu. Nhưng một mình ngươi là không thể nào đánh thắng tổ chức. Đó là bởi vì ngươi không biết ta mạnh. Bao nhiêu? Emiya tràn đầy tự tin nói. Hắn nguyên bản định chờ Haibara Ai đăng tràng về sau. Tại mời chào Haibara Ai. Bất quá hắn hiện tại thay đổi chủ ý. Dù sao hiện tại khoảng cách Haibara Ai đăng tràng còn có mấy chục cái vụ án. Cho nên hắn dự định trực tiếp từ Miyano Akemi nơi này hạ thủ. Sau đó tìm tới Miyano Siho. Từ áo đen tổ chức trong tay cướp đi Miyano Siho. Miyano Akemi nhìn thấy Emiya chưa từ bỏ ý định. Cười lạnh nói. Vậy ngươi mạnh bao nhiêu? Emiya bình tĩnh nói ra. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Hiện tại cho Miyano Siho gọi điện thoại. Nói cho nàng ngươi muốn gặp nàng. Để nàng tới gặp ngươi. Miyano Akemi sững sờ. Emiya nhướng mày. Đừng nói cho ta. Ngươi không có Miyano Siho điện thoại. Miyano Akemi nói ra. Siho mọi cử động nhận lấy tổ chức giám thị. Ta đánh tới. Nghe điện thoại cũng không nhất định là Siho. Ngươi một mực gọi điện thoại. Đem ngươi muốn gặp Siho ý nghĩ nói cho tổ chức người. Emiya bình tĩnh nói. Miyano Akemi nhìn Emiya một chút. Phát hiện đối phương tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nhưng nàng cũng không có chút nào tránh lui. Ta làm sao biết ngươi sẽ không đối muội muội ta tạo thành tổn thương. Ta chỉ muốn để ngươi muội vì ta làm việc. Ta đối nàng không có ác ý. Ta ngay cả ngươi là ai đều không biết. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Miyano Akemi tuyệt đối sẽ không tại muội muội mình sinh mệnh bên. Trên nói đùa, một cái nhận biết không đến nửa giờ người, muốn thấy mình muội muội, nàng làm sao có thể đồng ý a? Người này mặc dù luôn miệng nói muốn mời chào muội muội của mình, nhưng vạn nhất đây chẳng qua là một cái lấy cớ đâu. Vạn nhất đối phương giáp tâm hại người, nhưng thật ra là muốn ám sát muội muội của mình. Cho nên tại không có thu hoạch được nàng tín nhiệm trước đó, nàng tuyệt đối sẽ không đem muội muội của mình tìm ra. Dù là đối phương dùng mình sinh mệnh nguy hiểm mình cũng giống vậy. Tại nàng trong lòng, muội muội Siho so với nàng mình sinh mệnh trọng yếu hơn. Emiya nhìn thấy Miyano Akemi biểu lộ, liền biết loại người này không dễ dàng bị lắc lư. Thế là mở miệng nói ra, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Ngươi muốn hù dọa ta sao? Miyano Akemi trên mặt hiện ra như có như không giễu cợt. Emiya lắc đầu nói ra, không có cái kia ý tứ. Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi chẳng lẽ thật cho là ngươi đoạt cướp đến 1 tỷ yên? Nhà máy rượu liền sẽ thả đi ngươi cùng muội muội của ngươi đi. Miyano Akemi giật mình, ngươi như thế biết chuyện này. Ta biết đến sự tình rất nhiều. Ta nói như vậy cũng không phải là muốn hù dọa ngươi. Mà là nói cho ngươi. Ngươi ý nghĩ quá ngây thơ. Ngươi cho rằng 1 tỷ yên thật có thể để nhà máy rượu thật sẽ bỏ qua muội muội của ngươi sao? Ngươi cũng quá ngây thơ. Chẳng lẽ lại ngươi thật đem Akai Suichi chuyện này quên mất sao? Emiya nói như thế, cho Miyano Akemi một lời nhắc nhở. Mấy năm trước FBI điều tra quan Akai Suichi vì điều tra nhà máy rượu. Dùng tên giả dai Moroboshi. Kết bạn Miyano Akemi sau làm bộ tới kết giao. Cũng bằng vào Akemi kết bạn Miyano Shiho. Lại bằng vào Shiho giao thiệp thành công chui vào tổ chức tiến hành nội ứng điều tra. Về sau, Akai Suichi tại trong tổ chức dần dần lấy được rất cao địa vị. Đạt được lúa mì đen whisky tổ chức danh hiệu. Bất quá về sau Akai Suichi tại một lần nhiệm vụ bên trong bại lộ thân phận của mình. Bị nhà máy rượu vứt bỏ. Cứ việc nhà máy rượu sau đó một đoạn thời gian rất dài không có từ bỏ đối Akai Suichi đuổi giết. Nhưng Miyano Akemi tuyệt không bởi vậy bị liên lụy. Lấy nhà máy rượu phong cách hành sự đến nói. Điểm này hiển nhiên rất không bình thường. Liên quan tới điểm này, Pisco có một câu MMP muốn nói. Pisco tuyệt đối là áo đen tổ chức nguyên lão cấp thành viên. Tại ám sát chính trị gia nuốt ăn mặn ngạn hành động bên trong bị thợ quay phim đập tới. Lưu lại trọng yếu giết người chứng cứ. Tại boss mệnh lệnh dưới bị Jin diệt khẩu. Nhà mình phòng ốc cũng bị thiêu hủy. Từ một điểm này cũng có thể thấy được nhà máy rượu tác phong làm việc. Mà Miyano Akemi không có bị truy cứu. Tuyệt đối là nhà máy rượu nhìn thấy Miyano Shiho phân thượng. Buông tha nàng. Nếu không lấy Miyano Akemi sai lầm, sớm đã bị nhà máy rượu cho diệt trừ. Bởi vậy có thể thấy được, nhà máy rượu đối với Miyano Shiho nhìn chúng. Bất quá, Miyano Akemi được thả về sau, cũng chưa chết tâm sập vì nhà máy rượu làm việc. Ngược lại rõ ràng nhận thức được nhà máy rượu đáng sợ cùng tàn khốc. Nàng một lòng muốn thoát ly nhà máy rượu. Đồng thời ngây thơ muốn mang theo muội muội của mình Miyano Shiho cùng một chỗ thoát ly nhà máy rượu. Nhưng là nhà máy rượu làm sao có thể thả đi Miyano Shiho. Ngay cả Miyano Akemi dạng này sai lầm. Bọn hắn đều có thể xem ở Miyano Shiho phân thượng bỏ qua nàng. Như vậy nhà máy rượu tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Miyano Shiho. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.